Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Văn Đình Lệ lập tức bước đến bên cửa sổ, nhưng không nghe thấy tiếng động cơ xe từ dưới lầu. Nhìn ra ngoài, cô thấy Lục Thế Trừng vẫn ngồi bất động trong xe. Cô lặng lẽ tựa trán lên khung kính, ánh mắt không rời bóng dáng ấy. Anh đang nghĩ gì? Nghĩ về cô, hay về sự dối trá của cô? Là nghĩ đến nỗi hận, hay tình yêu anh dành cho cô? Cô không phải không biết, cô hiểu tất cả. Trên con đường anh đi, luôn đầy rẫy những lừa lọc và phản bội. Cô lại nhớ đến ông Phương Đạt, người từng được anh tín nhiệm giao chức vụ quản lý chi nhánh nhà họ Lục. Cuối cùng lại phản bội anh. Vụ đó suýt lấy mạng Lục Thế Trừng. Mỗi kẻ phản bội xuất hiện đều để lại trên lưng anh một vết xẹo. Nhưng nhát dao của cô là sâu nhất. Sự dối trá của cô chẳng khác nào một thanh kiếm sắc nhọn, suýt xuyên thủng lồng ngực anh. Bề ngoài anh đã bước đi, nhưng thực chất vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không thể thoát ra, không thể buông bỏ, cứ mãi đau khổ, không lối thoát. Trong mối quan hệ này, cô luôn cảm thấy có lỗi với anh, nhưng về sự việc đó, cô mãi mãi không thể nói sự thật, mãi mãi không thể. Có lẽ, anh vẫn đang chờ câu trả lời từ cô. Cô khẽ chớp mắt, rút lại ánh nhìn, quay về bàn trang điểm và lặng lẽ ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ xe từ dưới lầu vang lên. Không chờ được hồi đáp từ cô, anh đã rời đi. Hôm sau, trên đường tới công ty, Văn Đình Lệ như thường lệ mua vài tờ báo. Trên báo đầy những tin tức an ninh như nữ sinh trung học 16 tuổi ở Hỗ Thượng bắt trộm tài tình, giáo dân nhà thờ Hồng Khẩu vô tình mắc bẫy lừa đảo. Lật qua vài trang, cô tìm thấy tin tức mình muốn xem trên Hỗ Xuân báo. Quản lý nổi tiếng của công ty điện ảnh Trần Mậu Thanh gặp cướp trên đường về nhà đêm qua. Bài báo viết, đêm qua, khi vừa xuống xe, Trần Mậu Thanh đã bị vài tên cướp trùm bao tải rồi đánh một trận tơi bời. Ví tiền, đồng hồ và các tài sản khác đều bị cướp sạch, còn người thì bị ném vào rãnh nước bẩn. May mắn có người qua đường tốt bụng đưa ông ta vào bệnh viện. Theo nhân chứng, lúc đó Trần Mậu Thanh toàn thân lấm lem bùn đất, thảm hại như một con lợn, miệng liên tục ên gì. Văn Đình Lệ cười sảng khoái. Bài báo chế giễu Trần Mậu Thanh đến cực điểm. Chỉ riêng cụm từ thảm hại như một con lợn cũng đủ để ông ta bị cười nhạo cả năm. Không cần đoán, cô biết ngay đây là tác phẩm của đám phóng viên đêm qua. Trần Mậu Thanh đã nhiều lần tung tin giả khiến họ thất vọng, lại còn bị hai người thuê phòng 905 tố cáo. Không bị phóng viên trả đũa mới lạ. Văn Đình Lệ hài lòng đặt tờ báo xuống. Trần Mậu Thanh đã gây phiền toái cho cô nhiều lần, lần này để ông ta chịu chút bài học cũng đáng. Sau buổi tiệc chiêu đãi do công ty và Hiệp hội Điện ảnh tổ chức, cô cùng Lưu Mộng Lân và Hoàng Viễn Sơn trở về văn phòng. Cô muốn sa thải lão Hoàng tài xế. Lưu Mộng Lân ngạc nhiên hỏi. Văn Đình Lệ kể lại chuyện đêm qua. Lão Hoàng đã sớm bị Trần Mậu Thanh mua chuộc. Đám phóng viên hôm qua là do ông ta dẫn tới. Không sa thải, sau này chắc chắn còn nhiều rắc rối hơn. Lưu Mộng Lân nghiêm mặt gọi điện cho bộ phận hậu cần, bảo lão Hoàng ngay lập tức đến Tô Châu đón một vị khách. Trong mấy ngày này, để lão Lý tạm thời đưa đón cô Văn. Đúng, đừng làm kinh động đến ông ta. Nhất định phải điều tra rõ lai lịch của lão Hoàng rồi mới sa thải. Hoàng Viễn Sơn cười lạnh. Tôi thấy không chỉ nên điều tra tài xế, mà cần xem xét kỹ lưỡng toàn bộ nhân viên trong công ty mới chắc chắn. Lưu Mộng Lân quay sang Văn Đình Lệ. Thấy chưa, em vừa nổi tiếng một chút là có người gây chuyện ngay. Càng như vậy, chúng ta càng phải tận dụng cơ hội. Nào, em xem mấy kịch bản này đi. Phim trường mới sắp hoàn thành rồi. Một tuần nữa sẽ chính thức bấm máy bộ phim tiếp theo. Văn Đình Lệ bất ngờ. Nhanh vậy sao? tôi còn thấy thế là chậm. Trong ngành này, đâu có thời gian để chậm rãi nghỉ ngơi. Chỉ cần 3 tháng không ra phim mới, khán giả sẽ quên em sạch trơn. Văn Đình Lệ đành ngồi xuống xem kịch bản. Tổng cộng 8 bộ phim, tất cả đều là phim võ hiệp. Nội dung sơ sài, nhân vật mờ nhạt, lời thoại tẻ nhạt, tình tiết dập khuôn đến mức chỉ cần nhìn đầu đã đoán được cuối. Quan trọng hơn, các kịch bản này không để lại nhiều không gian cho diễn xuất. Từ vai chính đến vai phụ, tất cả đều như những con rối bị giật dây. Cô ngập ngừng nói, ông chủ Lưu, có kịch bản nào mới mẻ hơn không? Có chứ, Lưu Mộng Lân tiện tay lấy vài kịch bản phủ bụi trên giá. Ném cho cô, xem có cái nào vừa ý cô không? Văn Đình Lệ ngơ ngác, tất cả đều là các kịch bản nam chính như Lái xe ca đêm, hay Mãnh hổ xuống núi. Cô Văn, cô nghĩ kịch bản hay dễ dàng đến vậy sao? Lưu Mộng Lân cười lạnh. Cô có biết hiện nay Thượng Hải có bao nhiêu công ty điện ảnh không? 145 công ty. Và mỗi năm họ sản xuất ra bao nhiêu bộ phim? Hàng nghìn. Thời gian sản xuất trung bình của mỗi bộ chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, những kịch bản hay trên thị trường đều đã bị tranh giành hết rồi. Hoàng Viễn Sơn ngẫm nghĩ, nhưng cũng không thể để cô Văn diễn mấy bộ phim tệ hại thế này. Tôi luôn phản đối việc công ty sản xuất những phim võ hiệp thần quái vô nghĩa. Mới đây, Hỗ Xuân Báo còn đăng bài chỉ trích loại phim này là vô ích về mặt giáo dục, chỉ làm suy đồi xã hội. Lưu Mộng Lân bật cười khẩy. Báo chí sao không nhắc đến việc phim võ hiệp có chi phí thấp mà lợi nhuận cao? Cách đây vài năm, hãng Summer Dream Film suýt phá sản, nhưng nhờ một bộ Kim Sơn Tầm Bảo Ký mà kiếm lời lớn. Hiện nay, hầu như công ty nào cũng đua nhau sản xuất phim võ hiệp. Vì sao? Vì khán giả thích xem. Cô Văn mà quay một bộ phim võ hiệp vào thời điểm này sẽ chỉ giúp duy trì độ nổi tiếng. Nhưng kịch bản tệ đến mức không thể chấp nhận. Tôi dám chắc nếu cô Văn thực sự đóng những phim này, danh tiếng từ giai nhân Nam Quốc sẽ bị tổn hại nặng nề. Lưu Mộng Lân gõ nhẹ điếu thuốc, cười nhạt, đừng nói trước điều gì. Cao nhã hay bình dân, mỗi thứ đều có khán giả riêng. Cô Văn thì khác, vừa phải quay phim, vừa phải đi học, thời gian eo hẹp hơn diễn viên khác. Trong tình hình cạnh tranh hiện nay, công ty không thể tiếp tục như năm ngoái, vì cô mà kéo dài thời gian sản xuất một bộ phim đến 4-5 tháng, ông ta dứt khoát nói, điều đó là không thể. Nhân dịp phim trường tạm nghỉ, tôi và các lãnh đạo đã tái cấu trúc chiến lược phát triển công ty. Điều đầu tiên là tăng tốc độ ra phim. Trong hoàn cảnh này, phim võ hiệp là lựa chọn tối ưu cho cô Văn. Một là có rất nhiều kịch bản sẵn để chọn, quay ngay lập tức. Hai là thời gian sản xuất ngắn, nhanh chóng ra mắt để duy trì nhiệt độ từ phim trước. Không muốn diễn thì cứ chờ kịch bản hay như các người nói. Lời cuối này chẳng khác nào đẩy Văn Đình Lệ vào thế phải ngồi ghế lạnh. Hoàng Viễn Sơn dịu giọng, Mộng Lân, nghe tôi phân tích, Ngọc Bội Linh có phim Đan Tâm Truyền sắp chiếu. Lạc Chi Văn cũng sắp hoàn thành phim mới. Tiểu Điệp Quân dù bị thua doanh thu lần trước, nhưng vẫn còn một bộ phim gia đình chất lượng cao chờ ra mắt. Đối thủ mạnh như vậy, anh thật sự muốn để cô Văn đóng mấy phim tệ hại sao? Đừng quên, khán giả có nhận thức. Lúc đó, họ sẽ chỉ nhớ cô là diễn viên phim dở, chứ không phải ngôi sao từng tỏa sáng trong giai nhân Nam Quốc. Công ty tốn bao công sức khai thác một diễn viên tài năng, có tiềm năng trở thành minh tinh, vậy mà lại hủy hoại như vậy, có phải quá thiển cận không? Tôi thiển cận, Lưu Mộng Lân tức giận cười lớn. Đừng quên, công ty không chỉ có mỗi cô Văn. Nói thẳng, kịch bản hay không thiếu, nhưng Kim Sinh Nhược Mộng tôi đã giao cho Đoạn Diệu Khanh, còn Đại Đạo Thông Thiên là để dành cho Thẩm Oanh Oanh. Thời gian ngắn như vậy, tôi kiếm đâu ra thêm kịch bản tốt cho cô Văn. Hơn nữa, với vị thế hiện tại, cô ấy chưa đủ tư cách để chọn lựa. Diễn thì diễn, không thì chờ. Văn Đình Lệ bất ngờ ngẩng đầu lên nói. Ông chủ Lưu, để đảm bảo quay ngay, phải dùng kịch bản có sẵn. Đúng không? Đúng. Cô chỉ tay vào chồng kịch bản trước mặt. Vậy, chỉ cần là những kịch bản này, tôi có thể tự do chọn phải không? Cô định làm gì? Văn Đình Lệ cầm kịch bản, lái xe ca đêm đại thám tử lên, hỏi Lưu Mộng Lân. Vậy, kịch bản này cũng nằm trong danh sách lựa chọn, đúng không? Đây là phim dành cho nam chính. Tôi muốn đọc thử kịch bản. Ông chỉ cần nói có được hay không? Được. Lưu Mộng Lân hơi khó hiểu, nhưng thời gian không đợi ai, cô phải nhanh chóng quyết định. Văn Đình Lệ nở nụ cười đầy ẩn ý, sáng mai đừng sắp xếp hoạt động cho tôi. Chậm nhất là trưa mai, tôi sẽ trả lời ông. Sáng hôm sau, có người mang vé tới hãng phim Hoàng Kim, phim mới của Ngọc Bội Linh, Đan Tâm Truyền, dự kiến ra mắt tại rạp Quốc Thái hôm nay. Mọi người tụ tập bàn tán. Các cậu đoán xem, phim này mất bao lâu để đánh bật giai nhân Nam Quốc khỏi vị trí quán quân phòng vé? Không biết, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thôi. Sức hút của phim Ngọc Bội Linh thì khỏi bàn. Lưu Mộng Lân bước vào, thấy cảnh này thì mặt càng đen hơn. Không có việc gì làm à? Ông ta lên lầu, gọi mấy người đứng đầu bộ phận phát hành và kế toán đến. Liên lạc ngay với mấy phóng viên thân quen ở hộ báo và tin tối hôm nay. Quảng cáo cho giai nhân Nam Quốc không những không được rút, mà còn phải dày đặc hơn trước. Chi phí họ muốn bao nhiêu cứ đáp ứng. Đúng lúc đó, Hoàng Viễn Sơn và vài người lãnh đạo bước vào. Nghe ông ta nói, có người tiếp lời, phim giai nhân Nam Quốc phần lớn sẽ bị vượt qua thôi. Công ty nên chuyển trọng tâm quảng bá sang cát thời gian. Còn cô Văn, bảo cô ấy tranh thủ khi vẫn còn sức nóng để quay phim mới. Ông chủ Lưu đã quyết định rồi. Hoàng Viễn Sơn lạnh lùng nói. Cho Văn Đình Lệ đóng phim võ hiệp. Theo tôi, ông ta cố tình làm khó cô ấy. Nếu Văn Đình Lệ chịu ký hợp đồng dài hạn với công ty, tôi dám cá ông ta sẽ lập tức đưa ra kịch bản tốt hơn để cô ấy lựa chọn. Trưởng phòng phát hành cười nhạt. Chị Hoàng, lần này chị trách nhầm ông chủ Lưu rồi. Hôm qua, sau khi cãi nhau với chị, buổi chiều ông ấy đích thân đến khách sạn Đại Hoa gặp Nguyệt Chiếu Vân. Tối lại tới thăm tiểu thuyết gia nổi tiếng Trang Hiểu Sinh. Nhưng tiếc là cả hai người họ đều chưa hoàn thành tác phẩm mới. Không có gì để chuyển thể. Có người rụt rè đề nghị. Ông chủ Lưu, hay là đợi thêm một chút. Dạo này phim võ hiệp tràn lan, khán giả bắt đầu ngán ngẩm rồi. Nếu phim ra mắt mà phải đối đầu với Ngọc Bội Linh hay Tiểu Điệp Quân, không khéo cả doanh thu lẫn danh tiếng đều thất bại. Vậy, kịch bản hay đâu? Lưu Mộng Lân giang tay nói. Không có bột, sao gột nên hồ. Lúc này, có người gõ cửa, mở cửa ra, là Văn Đình Lệ, cô mỉm cười bước vào. Tôi muốn bàn bạc với ông chủ Lưu và chị Hoàng một việc. Sau khi mọi người rời đi, Văn Đình Lệ nhanh chóng khóa cửa. Tôi đã chuẩn bị suốt đêm qua. Nếu hiện tại không có kịch bản phù hợp, chúng ta chỉ có thể chỉnh sửa từ những kịch bản sẵn có của công ty. Xem đây. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Mộng Lân và Hoàng Viễn Sơn, cô lấy từ túi ra hai kịch bản đặt lên bàn. Một là lái xe ca đêm đại thám tử, còn lại là một kịch bản viết tay với tiêu đề vụ án trường học của cô phó. Cô cũng lấy ra một tờ báo, chỉ vào một tiêu đề: nữ sinh trung học ở Hữu Thượng bắt trộm tài tình. Hôm qua, tôi tình cờ đọc được tin này trên hộ báo. Tin này còn được xếp ở vị trí nổi bật hơn cả vụ Trần Mậu Thanh bị cướp. Phóng viên rất giỏi nắm bắt sở thích của dân chúng, chứng tỏ loại tin này rất thu hút độc giả. Tôi cũng bị tiêu đề hấp dẫn, đọc xong bài ngay trên xe. Vì vậy, khi thấy kịch bản lái xe ca đêm đại thám tử, Tôi nảy ra ý tưởng. Mắt Hoàng Viễn Sơn sáng lên. Chị Hoàng nói đúng. Chị không phản đối phim võ hiệp. Cũng không phản đối việc công ty tăng tốc độ sản xuất. Chị phản đối những bộ phim dập khuôn. Dù có sáng tạo, nhưng trong môi trường phim võ hiệp tràn ngập như hiện nay, rất khó để nổi bật. Nhưng nếu đổi sang một thể loại khác thì sao? Giả sử chuyển thể lái xe ca đêm đại thám tử thành câu chuyện nữ sinh thám tử, liệu có đủ mới mẻ để thu hút khán giả không? Lưu Mộng Lân lập tức đứng dậy. Nói tiếp đi, tôi có hai người bạn rất thích đọc truyện trinh thám. Ở Đại học Hỗ Giang, cũng có một câu lạc bộ thám tử. Tối qua, tôi đã mượn được vài cuốn ghi chép của họ. Bên trong có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Tôi đã sử dụng những tài liệu này để viết một kịch bản đơn giản. Mời xem, Hoàng Viễn Sơn lật nhanh kịch bản. Mặt mừng rỡ, không tồi. Lái xe ca đêm đại thám tử vốn có sẵn vài câu chuyện. Kết hợp với kịch bản này, chỉ cần một tuần là có thể biên soạn thành một kịch bản hoàn chỉnh. Nữ chính đặt tên là Phó Chân Chân. Câu chuyện nên xảy ra ở nơi công cộng. Như vậy sẽ tạo sự đồng cảm với khán giả. Có rồi, một ngày nọ, Phó Chân Chân và bạn bè trên xe điện đến trường. Không may gặp một sự việc kỳ lạ. Tốt nhất là một vụ án mạng hoặc mất tích. Lưu Mộng Lân phấn khích. Ví dụ, một cô giáo trong trường đột ngột mất tích. Hoặc có người trong câu lạc bộ bị đầu độc. Hung thủ luôn ẩn mình. Và nữ thám tử thông minh của chúng ta lần ra manh mối. Quay trong studio, chủ yếu dùng cận cảnh. Tiết tấu nhanh, phải có nhiều cú twist. Văn Đình Lệ mỉm cười gật đầu. Quan trọng là chi phí thấp. Chỉ cần 1 đến 2 tháng là quay xong. Lưu Mộng Lân đi qua đi lại trong phòng. Vui vẻ nói, cô Văn, tôi thật không biết phải khen cô thế nào. Ít nhất, hiện tại trên thị trường chưa có phim cùng thể loại. Chỉ cần xây dựng nội dung tốt và đầu tư vào quá trình quay, chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn. Nếu thành công, biết đâu chúng ta có thể làm cả một loạt phim. Ba người càng nói càng hăng. Khoan đã, Hoàng Viễn Sơn như sực nhớ ra điều gì. Vội hạ giọng, các công ty như Hoa Mỹ, Hí Phong rất hay tranh giành ý tưởng. Bộ phim này thắng ở chỗ mới mẻ. Nếu để họ biết được rồi quay trước cùng thể loại, thì hỏng bét. Lưu Mộng Lân nghiêm mặt. Cô lo rất đúng, trong thời gian quay, phải giữ bí mật tuyệt đối. Đạo diễn, nhân viên hậu trường, hóa trang đều do tôi đích thân lựa chọn. Nói thế này nhé, bên ngoài cứ tuyên bố rằng chúng ta đang quay một bộ phim võ hiệp. Cả bảng tên bối cảnh cũng phải làm giả. Tuyệt đối không để lộ chút tin tức nào. Hoàng Viễn Sơn nhanh chóng chốt lại kịch bản. Toàn bộ phim gồm 24 cảnh. 20 cảnh nội, 4 cảnh ngoại. Một tuần sau, Lưu Mộng Lân chính thức đặt tên phim là Kiều Kiều Trinh Thám. Đồng thời gấp rút chuẩn bị trang phục và bối cảnh. Văn Đình Lệ nhìn thấy tựa phim, không khỏi thầm bĩu môi. Nhưng cô phải thừa nhận, trong bối cảnh xã hội hiện tại, tên này hấp dẫn và dễ thu hút khán giả hơn nhiều so với cái tên cô từng đề xuất. Vụ án trường học của cô phó. Hơn nữa, cô phản đối cũng vô ích. Phim Đan Tâm Truyền của Ngọc Bội Linh, sau nửa tháng công chiếu, đã chính thức vượt mặt giai nhân Nam Quốc về doanh thu phòng vé. Công ty Hoàng Kim Chớp lấy thời cơ, 2 ngày trước khi giai nhân Nam Quốc rút khỏi rạp, đã công bố việc bắt đầu quay kỳ hiệp truyện, thực tế là Kiều Kiều Trinh Thám. Tin tức vừa lan ra, dư luận tin sái cổ. Đa phần các nhà phê bình đều không mấy lạc quan về bộ phim. Trước những ý kiến chỉ trích này, Lưu Mộng Lân và các cộng sự đều giữ im lặng. Hoàng Viễn Sơn đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời ưu tiên quay phim vào những lúc Văn Đình Lệ không có tiết học, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến việc học của cô. Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình quay giai nhân Nam Quốc và có xe công ty đưa đón, Văn Đình Lệ lần này thoải mái hơn nhiều so với học kỳ trước. Duy chỉ có một điều bất tiện. Mỗi khi đến lớp, luôn có đông đảo bạn học lạ mặt vây quanh xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung. Nhưng cô vẫn xử lý ổn thỏa. Trong tháng đầu quay Kiều Kiều trinh thám, mọi thứ đều suôn sẻ. Đến tháng thứ hai, khi bắt đầu quay cảnh ngoại, đoàn phim lại gặp trục trặc. Bốn cảnh ngoại chỉ có ba cảnh cần quay tại khuôn viên trường học. Ban đầu, đoàn phim dự định quay tại Đại học Hỗ Giang, nhưng bị nhà trường phản đối kịch liệt. Một là, họ kiên quyết không cho phép các công ty điện ảnh quay phim võ hiệp thần quái trong trường. Đặc biệt, giáo sư Vương của khoa xã hội, một trong những người viết bài phê phán loại phim này trên báo gần đây, là người phản đối đầu tiên, ngay cả khi đoàn phim đề nghị chỉ mượn cảnh trong một ngày. Ông vẫn không đồng ý. Hai là, với danh tiếng hiện tại của Văn Đình Lệ, nhà trường lo ngại việc quay phim sẽ gây náo loạn trong khuôn viên. Đàm Quý Vọng, người phụ trách quay ngoại cảnh, đã nói đủ điều nhưng vẫn không thuyết phục được. Nếu kéo dài, tiến độ quay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một chuyên viên hóa trang đề xuất, không nhất thiết phải quay ở đại học, hay chúng ta thử liên hệ với một trường trung học. Tôi có một chị họ làm trưởng phòng giáo vụ tại trung học Thành Tín. Để tôi nhờ chị ấy xem sao. Chị họ của cậu có thể ký thỏa thuận bảo mật và cam kết không tiết lộ tên thật của phim không? Cái này, chị tôi không thành vấn đề. Nhưng hội đồng nhà trường liệu có giữ kín được không? Chờ đã, sao phải đi xa? Mạnh Kỳ Quang chẳng phải có quan hệ với một thành viên hội đồng quản trị của trung học Thành Tín sao? Hay chúng ta nhờ anh ta giúp? Văn Đình Lệ lên tiếng. Hay để tôi thử xem sao? Đàm Quý Vọng mừng rỡ. Cô Văn lúc nào cũng có cách hay. Cô định liên hệ trường nào? Trường nữ sinh vụ thực. Trường cũ của tôi. Văn Đình Lệ mỉm cười. Tôi quen hiệu trưởng Tào. Việc này không nên chậm trễ. Tối nay quay xong tôi sẽ đến gặp bà ấy. Cũng được. Chúng tôi đợi tin cô. Nếu vụ thực không được, sẽ tìm cách khác. Cách trường.